Chương 507, vì ai? Căn phòng mở tối bên trong, ánh nến ở gió nhẹ hạ chập chờn. Giờ này khắc này, ở bên trong cả gian phòng, chỉ có hai người ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Trưng bày ở trước mặt hai người, chỉ là một bàn trà mà thôi, mặt trên bày đặt hai chén trà nóng, bốc hơi nóng, nhưng hai người ai cũng không có trước thưởng thức cái kia tản ra hương tức giận nước trà. Nếu là có những người khác ở nơi này bên trong nói, người nọ nhất định phải kinh ngạc đang ngồi thân phận của hai người, bởi vì ở bàn trà trước mặt đoàn tọa hai người, chính là Cổ Nổ Hạ thôn có quyền thế nhất hai người. Một, chính là mới vừa từ hổ cả phòng làm việc đi tới nơi này bên trong đệ tam hổ cả, nắm quyền lấy Cổ Nổ Hạ thôn quyền lợi cao nhất đệ tam hổ cả. Mà đổi thành một vị, thì là một mực chỗ tối tăm vì Cổ Nổ Hạ thôn hiệu lực trưởng lão đoàn thành viên, cũng là đệ tam hổ cả năm đó hảo hữu Chí Giao, Sĩ Mù Giả Đảng Rồ. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đệ tam hổ cả đầu tiên bưng lên ly trà trước mặt, người trong chén trà phiêu tán đi ra hương khí, thật lâu không có động tác kế tiếp. Mà Sĩ Mù Giả Đảng Rồ chứng kiến đệ tam hổ cả động tác về sau, không khỏi hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, thì dù rèn, ngươi nếu là không có chuyện gì, chắc là sẽ không tới tìm ta. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, để đường đường đệ tam hổ cả tự mình đến đây. Lẽ nào, là vì làng sương mù sự kiện kia nghe được Sĩ Mù Giả Đảng Rồ, đệ tam hổ cả trong mắt đông nhiên hiện lên vẻ ác liệt quan mang, bất quá cái kia lau bén nhọn quan mang, rất nhanh thì biến mất ở đệ tam hổ cả trong con ngươi. Chật, đợi cho đệ tam hổ cả hít một hơi thật sâu về sau, hắn mới chậm rãi để trong tay xuống chén trà, nói ra, Đảng Rồ, chúng ta đã là mấy thập niên bạn cũ, có chuyện gì đều có thể nói thẳng. Không sai, ta tới trước mục đích, chính là vì làng sương mù sự kiện kia. Đản Dồ, ngươi không phải cảm giác ngươi làm hơi quá phần sao? Đầu tiên là gạt ta và làng sương mù giao dịch, đem vũ rủ mạ kỳ mì nạ cổ đưa đến làng sương mù. Sau lại, ngươi lại thiết kế ủ trì Hà Nguyệt, để ủ trì Hà Nguyệt đi vào làng sương mù làm chuyện như vậy. Ở trong mắt ngươi, còn có ta người lão hữu này, còn có ta cái này đệ tam hổ cả sao? Ổ quả nhiên là bởi vì truy hệ nờ na y sao? Đối mặt đệ tam hổ cả chất vấn, Sĩ Mù Dạ Đản Rồ vẫn là lạnh như vậy tĩnh, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng bưng lên ly trà trước mặt, uống trong đó một ngụm trà nóng, nói ra, thì dù rèn, có chút sự tình ta không muốn gạt ngươi. Thế nhưng ngươi phải biết, nếu như ta không dối gạt lời của ngươi, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đồng ý ta làm như vậy. Một số thời khắc, vì chúng ta muốn bảo vệ Cổ Nổ Hạ thôn, chính là muốn buông tha một số người. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, thì dù rèn, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ngây thơ như vậy a. Vừa nói, Sĩ Mù Dạ Đản Rồ ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mặt đệ tam hổ cả, nói ra, thì dù rèn, mấy năm nay chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn hoàn toàn chính xác phát triển tốt. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu nhân thôn, đều ở đây mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn, muốn phân quát chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn thế lực mấy năm nay, muốn không phải ta một mực giúp cho ngươi nói. Ngươi cho rằng ngươi hổ cả vị có thể ngồi vững vàng như vậy sao? Nếu đều là bạn cũ, ngươi nên tin tưởng ta, ngươi ở đây quang minh một mặt bảo vệ Cổ Nổ Hạ thôn, ta đồng dạng là ở ưu ám một mặt bảo vệ thôn của chúng ta, chỉ cần có thể thủ hộ thôn của chúng ta, hoàn thành lao sư nguyện. Vọng, coi như thực sự buông tha mấy người, như vậy có thể làm gì đủ rồi? Ở Sĩ Mù Dạ Đản Rồ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, đệ tam hổ cả chợt gõ một cái trước mặt bàn trà. Lại để cái kia kiên cố bàn trà, trực tiếp bị đánh nát ở tại chỗ. Mà ở đệ tam hổ cả trước mặt Sĩ Mù Dạ Đản Rồ, chỉ là yên lặng nhìn đệ tam hổ cả sự phẫn nộ cử động, trên mặt vẫn bình tĩnh không hề sóng lớn. Chật, đến khi đệ tam hổ cả lại là hít thở mấy hơi thật sâu, ngăn chặn trong lòng mình phẫn nộ về sau, đệ tam hổ cả mực có cùng trước mặt Sĩ Mù Dạ Đản Rồ nói ra, Đản Rồ, coi như thật là vì chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn an nguy suy nghĩ. Nhưng là chúng ta thật sự có cần phải buông tha ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ sao? Ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ sự tình, kỳ thực ta đã sớm biết. Lại nói tiếp, Uchiha nạ giả cũng là một kẻ đáng thương, bằng không trước đây hắn thích ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ, ta không có khả năng âm thầm trợ giúp bọn họ cùng một chỗ. Mấy năm nay, Uchiha nạ giả chịu khổ đã đủ nhiều, hắn trên mặt nổi tâm hướng Uchiha bộ tộc, kỳ thực hắn là người của chúng ta, ngươi cũng là biết đến. Thế nhưng, làm ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ gặp nạn thời điểm, chúng ta trước tiên làm cư nhiên không phải trợ giúp ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ, mà là đem ủ rủ mạ kỳ mị nạ cô đẩy tới làng sương mù nơi đó. Dạ như ngươi là ủ chỉ hạ nạ dạ, ngươi là thế nào nghĩ còn có ủ chỉ hạ nguyệt, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi và ủ chỉ hạ nguyệt giữa giao dịch. Nếu là không có ủ chỉ hạ nguyệt, bằng ngươi có thể lần nữa cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hợp tác đến cùng nhau sao? Hiện tại, chúng ta ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt mẫu thân, ủ chỉ hạ nạ dạ thê tử bảo hiểm tất cả hộ tống không được. Về sau cổ nổ hạ thôn còn có ai nguyện ý vì làng xuất lực, còn có ai nguyện ý giữ gìn cổ nổ hạ thôn cái này đại gia đình đáng rộ, ngươi làm như vậy không? Chỉ là rét lạnh ủ chỉ hạ nạ dạ, ủ chỉ hạ nguyệt tâm, cũng là rét lạnh vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tâm. A nói đến đây, đệ tam hổ cả xem xỉ mù dạ đạn rộ vẫn là bộ kia mặt không thay đổi dáng vẻ, tức giận trong lòng đã trở nên càng thêm cường thịnh vài phần. Ngay sau đó đang ở xì mù dạ đạn rổ mới vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, đệ tam hổ ca đột nhiên lạnh rên một tiếng, đem vật cầm trong tay tình báo quyền trục, trực tiếp ném tới xì mù dạ đạn rổ trước mặt, lớn tiếng nói ra, đạn rổ, nhìn chúng ta một chút cổ nổ hạ thôn phải bỏ ra đại giới đi, ta đã không biết đã bao lâu, ủ chỉ hạ nạ dạ không có cùng chúng ta liên lạc. Hiện tại, chúng ta mất đi một cái có thể người tín nhiệm, ngươi hài lòng còn có ủ chỉ hạ nạ dạ nhi tử. Uchiha Nguyệt, đó là có nhiều thiên phú một đứa bé A, chỉ cần chúng ta có thể để cho Uchiha Nguyệt tâm hệ cổ nổ hạ thôn. Chúng ta cổ nổ hạ thôn chẳng khác nào là có tương lai, nhưng là ngươi cho ta xem trên tình báo viết đồ đạc. Hiện tại chúng ta cổ nổ hạ thôn tương lai biến thành bộ dáng gì nữa không nói Uchiha Nguyệt ra thôn giết chết xú nạ dưới trướng ám bộ sự tình. Đã nói Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc làm những chuyện kia, thì cho thôn chúng ta một cái thê thảm giáo huấn chính là 8 tuổi ấu thơ. Có thể tiêu diệt làng sương mù phái đi thủy quốc biên giới nỉ dạ bộ đội đợi một thời gian, Uchiha Nguyệt thành tựu nhất định phải siêu việt Orochimaru, Tsunade, còn có gì rỉa dạ ba người bọn hắn, thậm chí ngay cả Minato cũng không nhất định có Uchiha Nguyệt thành tựu như vậy, nhưng liền là như vậy đống lương chi tài, bị ngươi làm cho ly khai cổ nổ hạ thôn, ly khai hắn muốn bảo vệ địa phương đảng rồ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng tại sao muốn làm sao như vậy? Lẽ nào, trước mắt bày những thứ này giáo hấn, vẫn không thể để cho ngươi hài lòng không? Ngươi còn muốn tiếp tục không yên lặng nghe đệ tam hổ cả? Xì mù dạ đạn rồ ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, rốt cuộc nhìn thẳng đệ tam hổ cả, phản hỏi hì dù rèn, lẽ nào ta làm như vậy không phải là vì làng sao? Ngươi cần giáo hấn như vậy ta sao vì làng? Lần đầu tiên, đệ tam hổ cả nghe được xì mù dạ đạn rồ lời nói về sau, trong lòng sinh ra nghi vấn. Sau đó, đệ tam hổ cả nói ra mấy câu nói, rốt cuộc để trước mặt hắn xì mù dạ đảng rổ, có chút động dung đảng rổ, ngươi làm như vậy đến cùng vì ai? Ngươi tâm lý tin tưởng là vâng đúng vì làng, còn có vì chính ngươi, trong lòng ngươi đã có một đáp án. A đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.